thà đừng gặp gỡ, đàm mỹ. Chương 15, 29,30, nếu không phải vì ghen, thì Kỳ Dĩ Tinh giận dỗi vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29, tôi ở nhà hắn 3 ngày, vừa về đến công ty. Trình Kỳ nhìn mặt tôi, xoa cằm nhận xét, sao tôi cảm thấy cậu trông giống như... Giống gì? Chắc là... Quá độ nhỉ, vậy sao? Nhưng chính anh ta lại tự phủ nhận suy đoán của mình. Nhưng nghĩ lại cũng không thể nào. Cậu với mấy lão hòa thượng có khác gì đâu. Tôi cười nhạt, gọi trợ lý đến, chuẩn bị một bản hợp đồng hợp tác với Vọng Tinh. Phương thức hợp tác và tỷ lệ phân chia tôi đã gửi vào email rồi. Làm nhanh đi, tiện thể, liên hệ với phóng viên của Kinh tế Nhật Báo. Cậu biết phải nói gì rồi đấy. Trợ lý gật đầu, lập tức đi làm. Trình Kỳ có chút khó hiểu. Vọng Tinh, không phải công ty của thằng nhóc kia sao? Cậu nói thằng nhóc đó hận cậu như vậy. Hợp tác là chuyện không thể nào. Vậy cậu còn soạn hợp đồng làm gì? Trước đây tôi hiểu sai vấn đề. Trình Kỳ vẫn không lạc quan lắm. Tôi thấy thái độ của nó với cậu trước đây. Khó lắm, tôi nói được thì được. Nội gián bắt được chưa? Rảnh rỗi ở đây làm nhảm với tôi làm gì? Có thời gian thì đi ăn với Âu Dương Giật nhiều vào. Đừng để bên kiểm toán ngay chạy qua đây 3 lần. Hắn bĩu môi, xoay người ra ngoài. Tôi bận rộn đến tận 7 giờ tối mới về nhà. Vừa cúi xuống thay giày thì nghe thấy trên lầu có động tĩnh. Động tác khựng lại, tôi ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Kỳ Dĩ Tinh. Chỉ trong 2 giây chờ đợi ấy, tôi mới nhận ra rằng thói quen này chưa từng thay đổi. Dù sau khi hắn đi, cánh cửa ấy đã bị khóa kín, tôi vẫn luôn vô thức nhìn về phía đó. Cánh cửa bị phủ bụi 2 năm nay lại lần nữa mở ra. Kỳ Dĩ Tinh mặc bộ đồ ở nhà đơn giản bước ra. Hắn lúc nào cũng thích ăn mặc đơn giản. Áo cotton xám, quần dài xám, không có chút trang trí nào. Trên gương mặt rực rỡ kia, lại có một vẻ đẹp tự nhiên. Vô tình mà không tự biết. Nhìn thấy tôi, hắn khẽ rũ mắt, hỏi, về rồi, ừ. Tôi nhìn hắn từng bước xuống lầu, đi đến bên cạnh tôi, tiện tay lấy áo khoác tôi vừa cởi ra treo lên giá. Giống như, hắn chưa từng rời đi. Sao cậu ở đây? Hắn nhíu mày, liếc tôi một cái, trong mắt có chút trách móc. Tối qua không phải đã nói là sẽ chuyển về sao? Ồ, không nghe thấy. Ai lại đi bàn chuyện này vào cái thời điểm đó chứ? Bảo mẫu vừa lúc dọn cơm lên bàn, hắn ngồi xuống vị trí cũ, tấm lót bàn từng bị thu dọn nay lại được đặt trở về. Chú Lưu mỉm cười, thay một bó hoa mới do chính tay ông trồng trên bàn ăn. Tôi cảm thấy chú Lưu thực sự rất vui vì sự trở lại của Kỳ Dĩ Tinh. Còn tôi thì sao? Không nói là vui, chỉ là một khoảng trống đã được lấp đầy, rất bình lặng. Bữa cơm diễn ra như thường lệ. Sau khi hắn rời đi, tôi đã quen với việc ăn một mình. Nhưng khi hắn quay lại, tôi cũng không thấy có gì đột ngột. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 như thể. Đáng ra hắn nên ở đây. Đúng rồi, hợp đồng trợ lý của anh có gửi cho anh xem chưa? Chưa xem, tôi liếc hắn một cái, dây dưa gì nữa, không dây dưa, mai đến công ty anh ký luôn đi. Tôi có chút ngạc nhiên, buông đũa xuống, làm kinh doanh 10 mấy năm, chưa bao giờ gặp kiểu ký hợp đồng tùy tiện thế này. Không biết còn tưởng đi chợ mua cải thảo, hắn vô tình nhìn lướt qua đờ ý thức ăn trước mặt tôi. Rồi thu ánh mắt về, hỏi. Không được sao, cậu cứ xem trước đi. Có gì không phù hợp thì bàn bạc sửa đổi lại. Anh muốn sao thì làm vậy đi. Công ty tôi toàn quyền kiểm soát. Tôi quyết định, tôi mím môi, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Đang thất thần suy nghĩ, tôi lại thoáng thấy hắn liếc nhìn phần thức ăn của tôi. Tôi bận suy tính chuyện khác, chẳng muốn để ý đến hành động nhỏ nhặt đó. chỉ tiện tay gắp một đũa bỏ vào bát hắn. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như được thông suốt. Tôi quay sang định nói gì đó, nhưng lại thấy hắn cúi đầu, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Khóe môi hắn hơi cong lên, những lời sắp nói chợt nghẹn lại trong cổ họng. Tôi nhận ra, hắn đang vui, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, mà rất vui. Có cảm giác như có một con kiến bò qua thần kinh của tôi. Ngứa ngứa khó tả, tôi bắt đầu tự hỏi. Trước đây, tôi có đối xử với hắn quá tệ hay không? Đến mức chỉ một chuyện còn con như vậy, cũng đủ khiến hắn vui vẻ. 30, ăn xong, chúng tôi cùng lên lầu. Đến cửa phòng tôi, hắn chợt dừng lại. Ngủ chung nhé, tôi do dự. Không được, hôm nay không làm đâu. Tôi không làm gì hết, chỉ ngủ thôi. Thực ra tôi không quen ngủ chung với người khác. Ngủ một mình suốt 30 mấy năm, đột nhiên có thêm một người trên giường, chân tay đặt đâu cũng thấy vướng víu. Tôi định từ chối, nhưng khi thấy đôi mắt sáng rực đầy mong chờ của hắn, tôi lại mềm lòng. Được rồi, lúc tôi tắm xong bước ra, hắn đã nằm trên giường. Tôi vén chăn chui vào, nằm một bên, nhắm mắt lại chờ một lúc, phát hiện hắn không hề động đậy, ngủ rất ngay ngắn. Giữa hai chúng tôi có một ranh giới vô hình, hắn cũng không làm phiền đến giấc ngủ của tôi. Tôi ngáp một cái, thoải mái ngủ mất. Nửa đêm bị đánh thức, tôi mở mắt không nổi. Không phải bảo là không làm gì sao? Hắn đã dán chặt vào lưng tôi, một tay ôm lấy eo tôi, hơi thở phả bên tai. Chỉ ngủ như vậy thôi. Như vậy tôi không trở mình được. Vậy thì đừng trở mình. Tôi tỉnh táo hơn một chút, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Tấm rèm để hở một khe nhỏ, ánh trăng len lỏi qua đó, rơi trên người hắn. Ánh mắt hắn sáng lên như được khích lệ. Đàn ông với nhau, tôi hiểu quá rõ mấy lời trước khi lên giường chẳng đáng tin. Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ sờ cậu một chút. Tôi sẽ không động lung tung. Trong lòng tôi thầm bĩu môi, nhưng tay lại kéo hắn lại gần, hôn sâu hơn. Ánh trăng trong mắt tôi rung động, còn trong chăn lại trở nên nóng ấm, quấn quýt. Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi thở ra một hơi, tỉnh táo hơn đôi chút. Dư vị còn chưa tan hết, một câu hỏi đột nhiên bật ra trong đầu tôi. Nội gián trong công ty tôi là ai? Hắn sững lại. Một giọt mồ hôi từ cằm rơi xuống NGC tôi. Con người khi đang chìm đắm vào tình cảm thường ngu ngốc. Nói trắng ra là, đầu nhỏ đã chiếm quyền điều khiển đầu lớn, nên tôi không nhận ra biểu cảm lạnh đi của Kỷ Dĩ Tinh, cũng như hàm ý trong lời nói của hắn. Cậu chỉ vì muốn hỏi tôi chuyện này, chẳng lẽ tôi phải hỏi chuyện khác? Nhưng hiện tại tôi chẳng có chuyện gì để hỏi cả. Không thì sao? Tôi hỏi lại. Hắn thở nhẹ một hơi. Không hiểu sao nhiệt tình giảm đi rất nhiều. Phó Duệ Hàng. Nói xong, hắn rút khỏi người tôi. Tôi ừ một tiếng, nhìn hắn đứng dậy, không làm tiếp. Trước khi bước vào phòng tắm, hắn quay mặt đi, mái tóc rũ xuống che khuất ánh mắt. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy hắn có chút ảm đạm. Mệt rồi, tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ 30 phút, một tiếng đồng hồ, hơn nữa, hôm nay hắn không giúp tôi tắm rửa. Khá bất thường, rất kỳ lạ, tôi chậm rãi bò dậy, từng bước đi vào phòng tắm. Hắn đang đứng dưới vòi sen, ngẩn người, thấy tôi vào, hắn dịch sang một bên nhường chỗ. Nước nóng sôi xuống, vết thương nhỏ trên da tôi bỏng rát, tôi cau mày. Vai tôi, có phải lại bị cắn rách không? Hắn lúc này mới nâng mắt nhìn thoáng qua. Ừ, cậu là chó đấy à? Hắn không đáp, nhưng vẫn đưa tay giúp tôi làm sạch vết thương. Lúc này, tôi mới hỏi, Phó Duệ Hàng tại sao lại làm việc cho cậu? Phó Duệ Hàng là con trai ruột của Phó Cẩn Hàn. Phó Cẩn Hàn đã vào công ty từ thời bố mẹ tôi còn ở đó. Lăn lộn bao nhiêu năm mới leo lên vị trí cấp cao. Tôi tin những gì ông ta đóng góp cho công ty không hề thua kém tôi. nên tôi thực sự khó tin chuyện này lại do con trai ông ta làm ra. Hắn bình thản đáp, tôi cho cậu ta thư giới thiệu của giáo sư hướng dẫn cao học trường tôi. Hóa ra là vậy, Phó Cẩn Hàn xuất thân từ nông thôn, là một trong số ít những người cùng thế hệ tự thi đỗ vào thành phố. Lập nghiệp ở đây, vì thế, ông ta đặc biệt xem trọng bằng cấp, nhưng thành tích của Phó Duệ Hàng lại chỉ ở mức trung bình. Đại học cũng chỉ vào trường bình thường. Phó Cẩn Hàn rất bất mãn, ép vật trai học lên thạc sĩ, nhất định phải vào một trường danh tiếng. Về khoản này, tính kiểm soát của ông ta mạnh đến mức ngay cả tôi cũng từng nghe qua. Kiểu như, nếu cả đời này mày cứ như thế thì đừng mong tao để lại đồng nào. Nuôi mày bao nhiêu năm, mày có ích gì? Những lời này, tôi đã nghe không ít lần. Nhưng dù điểm số có đủ, nghiên cứu sinh cũng chưa chắc được giáo sư của một trường tốt chấp nhận. Tôi trầm ngâm một lúc, chỉ vì thế mà cậu ta dám liều lĩnh sao? Đây là phạm pháp đấy, chẳng lẽ cậu có cách chắc chắn giúp cậu ta thoát thân? Kiều thời niên, anh có thể đừng nói về chuyện này nữa không? Hắn đột nhiên gầm lên, cơn bộc phát mãnh liệt trong khoảnh khắc đó khiến tôi cũng sững lại. Tôi lập tức tua lại trong đầu. Hôm nay chúng tôi đã cùng ăn tối, ngủ chung, hắn muốn làm gì cũng làm rồi. Vậy cơn giận này từ đâu mà ra? Có vẻ như từ lúc tôi nhắc đến Phó Duệ Hàng, hắn đã bắt đầu như vậy. Cơn ghen này cũng có thể ăn được sao? Cơn giận bị hắn quát ra của tôi bỗng hóa thành một sự buồn cười. Hai người mặt đối mặt im lặng 2 giây. Hắn đưa tay lau mặt, rồi xoay người định rời đi. Tự cậu rửa đi, tôi kéo tay hắn lại. Đừng nhúc nhích, con bọt kia, nước chảy xuống người hắn. Hắn không nói gì, đôi mắt nhạt màu ẩn nhẫn một cảm xúc gì đó chưa chịu bộc phát. Tôi giúp hắn xả sạch bọt, rồi hỏi, muốn hôn không? Đồng tử hắn hơi động, nhưng vẫn im lặng, tôi không biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy lúc này tâm trạng hắn rất nặng nề. Sự u ám không thể xua tan ấy khiến tim tôi hơi khó chịu. Tôi đưa tay nâng mặt hắn, kề sát lại, trao cho hắn một nụ hôn. Nụ hôn ẩm nóng hòa vào hơi nước trong phòng tắm. Tôi rất ít khi có cảm giác muốn an ủi ai đó. Hắn đứng im để tôi hôn, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở dài, vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt nụ hôn này thêm sâu hơn. Khi tách ra, hơi nước trong phòng đã gần như tan hết. Hắn đứng yên, từng chữ nói ra. Tôi đã dạy cậu ta cách xóa dấu vết thao tác và không bị truy vết. Tôi còn đưa cậu ta một khoản tiền. Ba cậu ta không biết chuyện này. Tôi chắc chắn cậu không thể tra ra cậu ta. Nhưng dù cậu có biết, cậu cũng sẽ không làm khó ba cậu ta. Cuối cùng tôi nắm rất rõ sổ sách công ty cậu. Phần lớn nội dung tránh thuế đều đã xử lý rất hoàn hảo. Kiểm toán không thể tìm ra vấn đề, chỉ là tung chút tin đồn để gây chút phiền phức cho cậu thôi. Còn gì muốn hỏi nữa không? Hết rồi, hắn gật đầu, lấy khăn tắm, lướt qua tôi bước ra ngoài. Trễ rồi, ngủ sớm đi, chú à. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa phòng tắm. Ý nghĩ đó lại hiện lên. Bình thường tôi rất nhanh nhạy trong việc phân tích động cơ của người khác. Thậm chí có thể đưa ra kết luận chỉ trong 1 giây. Nhưng với Kỷ Dĩ Tinh, tôi không thể hiểu được những cơn bất thường của hắn. Cũng không thể đoán ra ý nghĩa từng hành động, từng ánh mắt của hắn. Chỉ có thể đến một khoảnh khắc nào đó sau này, mới chợt bừng tỉnh. À, thì ra lúc đó hắn có ý này. Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Trên giường chỉ còn lại một đống chăn hỗn độn, những nếp nhăn bị vò nhàu kia như đang nhắc nhở tôi. Ban nãy thực sự có một người đã điên cuồng quấn lấy tôi ở đây. Tôi ngáp một cái, leo lên giường, lúc rúc vào chăn, mơ màng nghĩ, nếu không phải vì ghen, thì Kỷ Dĩ Tinh giận dỗi vì cái gì? Trên đời có cuốn sách nào tên là Luận về những suy nghĩ hàng ngày của Kỷ Dĩ Tinh? Không, nếu có, chắc tôi sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Nghiền ngẫm một chút, cách chương.